Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, cha không người này. Ở đám người chú mục bên trong, Cơ Hành cuồng đem cái kia một đóa thánh dược trừ tận gốc phía dưới. Cầm trong tay, yên lặng quan sát, Cơ Hành cuồng, thực lực không thể coi thường, cứ nghe hắn cũng có gần 100 trận chiến tích. Trừ bỏ cùng luân hồi giả một trận chiến không phân thắng bại kết thúc bên ngoài. Mặt khác đều không ngoại lệ đều lấy thủ thắng chấm dứt. Liền bái đế đô cái thứ nhất nghĩ tới hắn. Có thể đoán được, bái đế đem Cơ Hành cuồng coi là một cái đối thủ. Lưu Vân công tử, nghe thấy ngươi đã từng đánh bại luân hồi giả. Hắn tất nhiên có thể cùng Cơ Hành cuồng chiến bình. Chắc hẳn thực lực sẽ không đơn giản. Bởi vậy suy đoán, Lưu Vân huynh chiến lực chỉ sợ đã đạt đến kinh thế hãi tục tình trạng. Mở miệng là một cái cô gái, xinh đẹp, thoạt nhìn ôn uyển nhĩ nhã, điềm tĩnh cười nói, đám người đột nhiên chấn động. Mặc dù chuyện này không phải là cái gì bí mật, nhưng mọi người chưa bao giờ đem hai chuyện liên hệ tới. Nghe được nữ tử vừa nói như thế, đám người hoàn toàn tỉnh ngộ. Nhìn về phía Cơ Lưu Vân, ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ hướng tới. Không sai, ta là cùng luân hồi giả từng có một trận chiến. Chính như các ngươi nói tới, đối phương rất cường đại, là một cái khó được thanh niên thiên tài. Cơ Lưu Vân cách nửa ngày mới mở miệng, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt. Đám người chấn động, có thể bị Cơ Lưu Vân xưng là khó được thanh niên thiên tài. Đủ thấy đối phương có hơn người phong thái, nhưng từ một phương diện khác đến xem, càng thêm chứng minh Cơ Lưu Vân cường đại, liền viên mãn luân hồi giả cũng có thể đánh bại. Thiên hạ còn có người nào có thể ngăn cản? Nguyệt Trung Thu đối với cái này lại xem thường. Đã từng, hắn cũng hỏi thăm qua Dịch Thành Phong một trận chiến này chi tiết. Theo Dịch Thành Phong nói tới, đối phương rất mạnh. Là hắn gặp được người mạnh nhất một trong, nhưng còn chưa tới tình trạng không thể chiến thắng. Lần trước hắn cùng với đối phương đại chiến thời điểm, vừa vặn đụng phải hắn dung hợp cửu thế lực lượng xảy ra vấn đề thời điểm. Cái kia vừa đứng, cũng không phải là hắn đỉnh phong. Cơ Lưu Vân chỉ tán dương đối phương, lại không nhắc tới một lời cùng đối phương đại chiến chi tiết. Bằng ánh mắt của hắn, như thế nào nhìn không ra Dịch Thành Phong đạo cơ bị hao tổn. Không ở đỉnh phong, xem như vậy, Cơ Hành cuồng cũng chỉ thường thôi. Bái đế mâu quang sáng chói, nhìn một chút Cơ Lưu Vân, sau đó cao giọng nói ra, lời ấy sai rồi, theo ta được biết, Cơ Hành cuồng cùng luân hồi giả gặp gỡ chỉ là một cái ngẫu nhiên. Bọn họ đã sớm quen biết. Cả kia một trận chiến đều cực kỳ vội vàng, chỉ có vội vàng mấy chiêu, song phương cũng không đem hết toàn lực. Giờ phút này, đứng ở Cơ Lưu Vân một bên không quá thu hút thanh niên mở miệng. Phản bác bái đế mà nói, có đúng không? Coi như chưa hết toàn lực lại như thế nào? Ta bái đế sao lại e ngại hắn người? Bái đế cười lạnh một tiếng, xem thường nói. Vì làm dịu lúng túng, Nam Cung Lân một chỉ điểm ra, trực tiếp khắc lên, dựa phong, hai cái chữ to. Hình ảnh lần nữa biến hóa, nơi này mênh mông, là một mảnh mênh mông đại nguyên. Trong đó một cái thanh niên thân thể tung hoành, ở đại nguyên phía trên cùng người chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy chục cái tráng hán bị hắn toàn bộ tàn sát. Sau đó hắn hái xuống một gốc thánh dược, nhanh nhẹn đi, ân, người này là ai, chưa từng nghe nói tới, rất nhiều lộ ra nghi hoặc, nhìn về phía Nam Cung Lân, có thể khiến cho đối phương bậc này thiên kiêu nhớ kỹ tên người. Tuyệt không phải hời hợt hạng người, hắn rất cường đại, là chúng ta Nam vực một cái thiên kiêu, cũng là ta nhiều năm địch nhân, mặc dù tuyên bố không hiện. Nhưng thực lực tuyệt không thấp hơn chúng ta ở đây bất kỳ người nào. Nam Cung Lân chậm rãi mở miệng. nhìn chăm chú lên Minh Quan Đàm trúng cái kia một bóng người. Cái gì? Lập tức, tiếng kinh hô bên tai không dứt, một cái chưa từng nghe qua người, vậy mà thực lực không thua Nam Cung Lân đám người, bị người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, lại có mấy người liền khắc mười mấy cái tên, hoặc là có chút thanh danh thanh niên, hoặc là thực lực mạnh mẽ, lại không lộ ra trước mắt người đời nhân vật. Trong đó, có mấy người chiếm được cơ duyên lớn lao. Đương nhiên, cũng có người thây nằm trong loạn chiến. Ở trong đó, hơn phần nửa cũng là bị cường giả tiền bối cường thế gạt bỏ. Chẳng lẽ mọi người quên một người sao? Bỗng nhiên, có người mở miệng, ngay sau đó xuất thủ. Ở trên Minh Quan Đàm khắc xuống, Đại Hoang Vương, ba chữ lớn. Không ít người lộ ra dị sắc. Lúc trước, không phải không người nghĩ đến người này, mà là nơi đây quan hệ vi diệu, lại là cơ tộc địa phương. Cho nên, không người nào nguyện ý khắc cái tên này. Không nghĩ, cái này vậy mà như thế lỗ mãng. Hắn tên thật gọi Nguyệt Trung Thu. Minh Quan Đàm bên trên không phản ứng chút nào, trầm mặc trong nháy mắt về sau. Cơ Linh Võ mở miệng, từng chữ nói ra nói. Hắn nói chuyện thời điểm, sắc mặt có chỗ biến hóa. Hiển nhiên, trong lòng không thể bình tĩnh. Ngược lại là Cơ Lưu Vân, vô cùng bình tĩnh, giống như là nghe được một cái không quan trọng danh tự một dạng. Hỏng bét, giết ra ngoài. Long Bát truyền âm, một đôi mắt bốn quét. Đã làm xong chuẩn bị chiến đấu. An chớ vội, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhìn nhìn lại, Nguyệt Trung Thu mở miệng. Hắn cũng nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Nếu là bọn họ hai người xuất hiện ở trong Minh Quan Đàm, đoán chừng sẽ chấn kinh một chỗ cái cằm. Đương nhiên, nơi đây tuyệt đối sẽ phát sinh sự kiện đẫm máu. Ở cơ tộc trọng địa, muốn tùy tiện đào thoát, một chút cũng không đơn giản. Oanh long, chỉ thấy Minh Quan Đàm oanh minh một tiếng, không có cái gì xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Đám người không hiểu, đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ là hắn sợ Lưu Vân huynh sớm đã bỏ trốn mất dạng? Không ngàn vạn dặm bên trong, mở miệng là Tần Mục, trên mặt mang nồng nặc vẻ khinh thường. Có thể có như vậy? Rất nhiều thanh niên phụ họa, nếu như bọn hắn mà nói, cũng sẽ lựa chọn không chút do dự đi xa. Theo ta đối hiểu biết của hắn, hắn không giống như là một cái biết khó mà lui người. Cơ Linh Võ mở miệng, hiển nhiên là không quá tin tưởng Nguyệt Trung Thu sẽ trốn đi. Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát liếc nhau, đều là thấy được trong mắt đối phương vui mừng. Đây là kết quả tốt nhất, bằng không, bị nhiều như vậy cường giả thanh niên vây công, cũng không phải một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Nghĩ không ngờ, luân hồi yêu đồng vậy mà như thế thần kỳ, liền cơ tộc kỳ bảo đều có thể giấu giếm lừa gạt. Có hình ảnh, bỗng nhiên, có người mở miệng, một lần này cuống họng, lập tức để Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát một cái giật mình. Vội vàng nhìn về phía bên trong Minh Quan Đàm. Đây không phải, Long Bát có chút kinh ngạc nhìn xem Minh Quan Đàm bên trong hình ảnh. Giật mình truyền âm nói, thế nào lại là nơi này? Chẳng lẽ Minh Quan Đàm còn có chiếu rọi đi qua năng lực? Nguyệt Trung Thu năng lượng trong cơ thể vang lên ầm ầm. Đến lúc này, nhất định phải giết ra một đường máu. Nơi này, đúng là bọn họ cùng Dịch Thành Phong, Kim Sí Đại Bàng, Long Lục Long Thất phân địa phương khác. Cái này lực rất là yên lặng, không trên con đường lớn. Đã từng là Nguyệt Trung Thu cố ý chọn lựa địa phương. Vì vậy, hai người trước tiên liền nhận ra được. Đó là, Nguyệt Trung Thu lên tiếng kinh hô, trong lòng không thể bình tĩnh. Hắn thấy được một đạo thân ảnh quen thuộc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.